Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2999, khinh thường để ý tới hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi cùng Tiểu Manh Manh cách làm, bao quát Khúc Đàn Nhi cùng Tiểu Manh Manh đám người nói chuyện, đều đã một chữ không kém mà bị ám tuyến truyền cho bọn hắn biết rõ lại không đến bao lâu. Tuân Đào cũng thu đến tiếng do ngờ tới Khúc Đàn Nhi cùng Tiểu Manh Manh một câu kia. Tuân Đào sắc mặt đều biến, song song, Tuân Đào đối với cái này nữ tử vi tôn Thủy Thành, nguyên lai liền rất cảm mạo, lần này lại có người dẫn xuất phiền phức, theo đầu này, bắt đầu quyết đoán mà chỉnh đốn cải cách. Thành chủ đại nhân giận dữ, đây tuyệt đối là bốc cháy hỏa. Hân Nhi trở về trong gia tộc, lập tức liền bị nhà mình lão tổ tông cho trói, đưa đi đế cung. Một cái tội, cả nhà đều bị liên lụy, bất quá, Tuân Đào không có lấy một người tính mệnh. Chỉ là Hân Nhi tu vi bị phế bỏ. Còn lại những người kia quyền lợi bị thu hồi. Còn có những cái kia ngày thường cáo mượn oai hùng, tại nội thành gây nên nhiều người tức giận xây N đại môn, toàn bộ bị cảnh cáo. Có chút trên người cộng án mạng, phạm qua thành quy, toàn bộ bị lưu vong đi đào quáng 100 năm. Chấp hành tốc độ cực nhanh. Khúc Đàn Nhi bọn người ở tại Uyên Ương Hà bên trong uống rượu, còn không có một nửa, Tuân Đào liền hoàn thành. Sau đó Tuân Đào kéo căng lấy một chương đắng mặt, xuất hiện. Đại nhân, Mặc gia. Tuân Đào tiến đến, rất xoắn xuýt. Mặc Liên Thành nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt, cười cười nói. Đến, sự tình giải quyết. Tuân Đào đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền biết rõ hắn là hỏi Hân Nhi bên kia sự tình, lập tức cười khổ nói. Giải quyết, bất quá, thuộc hạ phỏng đoán đại nhân cũng sẽ không để ý điểm ấy tiểu nhân vật sinh tử, cho nên hủy bỏ cái kia nữ nhân tu vi, còn lưu một cái mạng. Được, cái này không cần báo cáo, Thủy Thành vốn là về ngươi quản. Mặc Liên Thành cắt ngang Tuân Đào mà nói, hắn không muốn biết rõ những sự tình này. Qua đây ngồi, cùng uống chén rượu. Tuân Đào nghe, gặp lại Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi cười yếu ớt lạnh nhạt sắc mặt, hồi hộp tâm tình hơi trì hoãn. Có thể là, khi hắn nhìn thấy Tiểu Manh Manh cái kia lấp lánh tỏa sáng con mắt, hắn nội tâm liền bắt đầu nhỏ máu. Lần này, hắn chỉ sợ lại muốn xuất huyết nhiều a ha. Lúc này, hắn là hận chết những cái kia không có mắt ra hỏa. Người nào không trêu chọc, làm sao lại trêu chọc đến mấy cái này sát tinh. Khúc Đàn Nhi mỉm cười mà cho Tuân Đào rót một ly linh tửu. Tuân thành chủ, vất vả. Đến, uống một chén. Đại nhân, Tuân Đào khổ bức vô cùng. Không cần hồi hộp, chút chuyện nhỏ này ta còn không có để ở trong lòng đâu. Khúc Đàn Nhi cười híp mắt nói, kỳ thật, chúng ta càng hiếu kỳ, người ở chỗ này trôi qua như thế nào, hậu cung phong phú sao? Phốc, Tiểu Manh Manh vừa uống một ngụm rượu, kém chút phun. Đồng thời, Tiểu Manh Manh nhanh chóng tránh ra, cách tên nào đó xa xa. Quả nhiên, hắn ngẩng đầu liền thấy tên nào đó lạnh lẽo ánh mắt. Cẩm Phiền rất cường đại mà nín cười, ở ngoài thành lúc nháo kịch, rất có ý tứ đâu. Khúc Đàn Nhi cũng không tự giác thẳng tắp lưng, cái này vừa hỏi, là sai lầm a. Hậu cung phong phú vấn đề này, rất mẫn cảm, lập tức liền nhắc nhở tên nào đó, cái kia cái gọi là cử thành nữ nhân muốn ngủ nhất nam nhân chủ đề. Chẳng lẽ cái đề tài này là thật, trước kia nàng thật đúng là chưa từng nghe qua cái này tin tức đâu. Không có nghĩ đến chính mình mất tích một đoạn thời gian, lại có như thế cái chuyện. Thế là, nàng ý tứ sâu xa nhìn Mặc Liên Thành liếc mắt. Mặc Liên Thành khóe mắt hơi hơi nhảy nhót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Manh Manh cái kia tin tức thật không phải loạn kéo. Tại cửu thành thật lưu truyền cái này chủ đề. Còn có yêu vực đều có truyền. Nguyên nhân vẫn là lên điểm Mặc Liên Thành đến yêu vực đoạn này thời gian chỗ phát sinh tất cả. Mỗi ngày chỗ phát sinh sự tình đều sẽ để cửu thành bố trí ám tuyến từng cái truyền về cửu thành. Cách chương.